Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, toàn lực ứng phó. Tốt một cái thiên phượng chi nữ, lại đem ta bước đến trình độ này, Cầm Giữ có thiên phú như vậy quả nhiên đáng sợ, ta ma tộc không thể để ngươi sống nữa. Quỷ mục đối thiên phượng công chúa phát động điên cuồng tấn công. Thiên phượng công chúa hết sức ngăn cản, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, còn có vẻ không cam lòng. Chung quy đến cùng, nàng hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành. Chịu đựng, trong phủ đệ, Tô Dương tại thay thiên phượng công chúa yên lặng cầu nguyện. Mãi mới chờ đến lúc đến 10 phút đồng hồ thời gian đi đến. Tô Dương lập tức truyền tống, trong nháy mắt đến tiền tuyến chiến trường, tiếng nổ mạnh vang ngay tại không xa địa phương. Tô Dương đem thiên thiên long thỏ cửu vĩ tử diễm lôi rực mã triệu hoán đi ra. Sau đó cùng thiên thiên cùng một chỗ ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã hướng về phía trước phi nhanh. Mị Nhi, ngươi nắm lấy cơ hội phóng thích lăng ba viên vũ khúc. Nhất định muốn đem quỷ mục cùng ám nha đều vây khốn. Chỉ có đem bọn nó đều vây khốn ta nhóm mới có chiến thắng cơ hội. Tốt, cửu vĩ nhấp nhô theo tiếng. Nàng loáng thoáng biết Tô Dương dự định. Một đoàn người cấp tốc tới gần chiến trường. Oanh, thiên phượng công chúa bị đánh xuống. Thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Tràn ra thê diễm bông hoa. Thiên phượng công chúa lộ ra nhưng đã đến cột buồm mái chèo chi mạt. Lượng máu chỉ còn lại có 10%. Lôi thiểm, Tô Dương giống giận xông đi lên. Sau đó lập tức phóng thích hắc ám giới chỉ kỹ năng. Hắc ám thôn phệ, hắc quang bao phủ thiên phượng công chúa. Đem trên người nàng tất cả mặt trái trạng thái giải trừ. Thiên thiên, ngay tại lúc này. Tất cả trị liệu kỹ năng thả ra, để Mị Nhi bay lên, sinh mệnh chi lục, sinh mệnh chi quang, sinh mệnh chi thuẫn, sinh mệnh chi dực, trị liệu kỹ năng rơi vào thiên phượng công chúa trên thân. Lần này thế mà còn phát động thần thánh ban ơn, thoáng cái đem thiên phượng công chúa lượng máu kéo về gần 80%. Nhìn đến thiên phượng công chúa lượng máu không sai biệt lắm bị kéo căng. Tô Dương nhịn không được cười lên ha hà, nữ thần may mắn quả nhiên là hướng về hắn bên này. Cửu vĩ vung vẩy xanh biếc quang rực đằng không mà lên. Hướng về quỷ mục cùng ám nha tiến lên, muốn chết, quỷ mục ám nha giận dữ. Cửu vĩ trong mắt bọn hắn bất quá là con kiến hôi thôi. Nhất kích liền có thể miểu sát, thiên thiên, trăm hoa đua nở, trăm hoa đua nở. Hoa thiên thiên lập tức phóng xuất ra chính mình vô địch kỹ năng. Vô số khóe môi đem cửu vĩ bao khỏa, để lập tức ở vào vô địch trạng thái. Âm âm, công kích rơi vào cửu vĩ trên thân, nhưng toàn bộ bị khóe môi bắn ra. Cửu vĩ không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Đào hoa linh lạc chạm, to lớn đào hoa chạm nện hạ xuống. Đánh vào ám nha cùng quỷ mục trên thân toàn bộ bị mít rơi. Quả thực buồn cười. Quỷ mục cùng ám nha căn bản cũng không có đem cửu vĩ để vào mắt. Các loại công kích đánh vào cửu vĩ trên thân, hoàn toàn coi cửu vĩ là thành đống cát. Công chúa điện hạ an tâm chớ vội, đừng đi lên. Tô Dương gặp thiên phượng công chúa chuẩn bị xông lên trước, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Thiên phượng công chúa không biết Tô Dương muốn làm gì, nhưng vẫn là theo lời ngừng, chậm đợi sự tình phát triển. Lạc hoa thành vũ, huyễn mộng đào hoa múa, cửu vĩ vẫn tại phóng thích kỹ năng. Tiểu hồ ly, người cái này pháp thuật là tại cho chúng ta gãi ngứa ngứa sao? Quỷ mục cùng ám nha đều là một mặt trêu tức, bọn họ cũng không vội mà giết thiên phượng công chúa. Trước đem cái này còn đang dãy giụa con kiến hôi giải quyết lại nói. Cửu vĩ một mực tại tìm cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần. Nàng biết mình chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Đột nhiên, Cửu Vĩ gặp quỷ mục đích cùng ám nha cùng tiến tới. Thì ở trong nháy mắt đó, nàng lấy Cửu Vĩ huyễn bộ thuấn di ra ngoài, lăng ba viên vũ khúc. Cửu Vĩ nhỏ nhắn mềm mại thân thể hóa thành một đầu màu trắng Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ lấy cực nhanh tốc độ ghé qua một cái phương viên ước chừng tại 1 mét có hơn vòng tròn. Phạm vi phi thường nhỏ, nhưng lại vừa đúng địa đem quỷ mục cùng ám nha cùng một chỗ quấn ở bên trong. Tất cả sự vật ngưng trệ, ám nha quỷ mục bị thời không kết giới vây khốn không nhúc nhích lập trên không trung. Không cách nào động đậy, không cách nào thi triển bất luận cái gì kỹ năng. Tà thần quyền lực, Tô Dương các loại cũng là giờ khắc này. Hắn cấp tốc xông lên, tà thần mặt nạ hiển hiện. Thần bí màu đen tà quang bao phủ ám nha cùng quỷ mục. Tại chỗ đem hai người toàn thuộc tính cưỡng ép tước đoạt 10%. Cũng chỉ có tại ngưng trệ hai người tình huống phía dưới Tô Dương mới có thể để hai bọn chúng đồng. Thời chúng chiêu, Tô Dương mưu kế thành công. Ám nha cùng quỷ mục hai người bởi vì chính mình khinh thị mà đến trễ quả đắng. Huyết nộ, đi săn tiêu ký. Cực điểm phá không, kiếm chi biến ảo, đế đạo chi kiếm, thiên mệnh chi múa băng hoàng hỗn loạn. Căn cứ có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu tâm tư. Tô Dương đem mình có thể tuyệt đối trúng đích hai cái kỹ năng thả ra. Vạn tiến tề phát, đem trong kết giới ám nha cùng quỷ mục hung hăng oanh tạc một phen. Ngược lại là đánh ra 10-20 vạn thương tổn. Bất quá cái này đối với quỷ mục hàng trăm triệu lượng máu tới nói. Căn bản cũng không tính là gì. Đi đi đi, mau trốn. Tô Dương hét lớn trung nữ vắt chân lên cổ về sau trốn. Hắn có thể làm cứ như vậy nhiều. Đến đón lấy nhiều nhất lại cho Thiên Phượng công chúa trị liệu 1-2 sóng. Sau đó cần phải liền sẽ bị miễn phí đưa về thành. À, đáng chết nhân loại. Ta đuổi theo bọn họ. Ám nha tức giận rời đi chiến trường. Hướng về Tô Dương bọn người ly khai phương hướng đuổi theo. Thiên Phượng công chúa lại cùng quỷ mục đối chiến đến cùng một chỗ. Quỷ mục toàn thuộc tính sụt giảm 10% về sau. Các phương diện năng lực đều hạ xuống không ít. Cái này khiến nguyên bản ở vào yếu thế Thiên Phượng công chúa thoáng cái có hy vọng. Ám nha chưa đuổi kịp Tô Dương. Nói đùa, Tô Dương sớm ẩn thân chạy mất, hắn mới sẽ không cho ám nha xử lý chính mình cơ hội. Nhưng là vấn đề lại tới, Thiên Phượng công chúa một mình đối mặt quỷ mẫu cùng ám nha khẳng định là đánh không thắng. Tức liền đối phương hai người toàn thuộc tính đều cắt giảm 10% nàng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Bất quá so với trước đó nàng vẫn là dễ chịu rất nhiều. Chiến đấu tiếp tục. Thiên Phượng công chúa, ám nha, quỷ mục ba cái lượng máu đều tại hướng xuống ngã. Dần dần, ba người tơ máu đều hạ xuống đến 20% hai bên. Lôi thiểm, sinh mệnh chi quang, sinh mệnh chi thuẫn, sinh mệnh chữa trị, sinh mệnh chi lục, sinh mệnh chi dực, chữa trị tinh linh. Tô Dương mang theo Thiên Thiên ngồi cưỡi tử diễm lôi dực mã xông lên. Thiên Thiên đem tất cả trị liệu kỹ năng cùng bắp kỹ năng phóng thích đến Thiên Phượng công chúa. Trên thân, cùng lúc đó Tô Dương còn đem chính mình trang bị chữa trị tinh linh kỹ năng thả ra. Cái này kỹ năng có thể là có thể khôi phục 60% lượng máu A. Tuy nhiên bởi vì chúng độc duyên cớ Thiên Phượng công chúa bị trị liệu có chỗ yếu bớt. Nhưng vẫn như cũ hồi 1/3 lượng máu. Cứ như vậy. Thiên Phượng công chúa tơ máu lại bị kéo đến 50% trở lên. Lại là các ngươi những thứ này vướng bận ra hỏa. Ám nha giận dữ, vứt bỏ Thiên Phượng công chúa phóng tới Tô Dương một hàng. Tô Dương tranh thủ thời gian lùi lại. Ám nha cả người đều muốn điên. Hôm nay một trận chiến này bị Tô Dương tham gia hoàn toàn xáo trộn. Nguyên bản sớm là có thể giải quyết Thiên Phượng công chúa. Không nghĩ tới một mực kéo đến bây giờ, mà lại cục thế đối bọn hắn tới nói càng ngày càng bất lợi. Cửu Long hộ thể, nhìn đến ám nha hướng chính mình vọt tới, Tô Dương lập tức thi triển ra chính mình trước đây không lâu vừa học được vô địch kỹ năng. Sau đó đỉnh lấy ám nha lửa giận chủ động xông đi lên. Hắn nhanh chóng bắn ra mũi tên, nắm lấy có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu tâm tư đối ám nha phát động công kích. Đến bây giờ, hắn biết mình trốn không thoát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.